cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 921, chỉ có Tiểu Xương mới là bá vương. Y tá tức giận cắn răng, thế nhưng Đường Xương không hề bị lay động, chính là không ra đi, còn gọi nàng trước tiên đi đánh răng. Không ra đi đúng không? Tốt, ta đi gọi bảo an đến. Đến lúc đó không phải xin ngươi đi ra ngoài rồi. Nói xong nhìn Đường Xương, nghĩ hù dọa người. Đường Xương không nhìn, y tá đợi một lúc, thấy hắn vẻ không có gì sợ, tức giận liền nói vài tiếng tốt. Ở người chung quanh tiếng ồn ào bên trong, xoay người đi ra ngoài tìm người rồi. Nàng vừa đi, trong phòng bệnh những người khác cùng với trong hành lang người dồn dập khuyên nhủ. Người trẻ tuổi, khí ra, hiện tại vừa vặn đi, không muốn chịu thiệt. Cái này y tá thật rất đáng ghét, mỗi ngày đều muốn ở trong phòng bệnh đến kêu đi hết. Ngày hôm nay cuối cùng thở một hơi, tiểu tử đi nhanh một chút đi, không muốn cứng đến, ra khí liền được rồi, hiện tại đi nhanh đi. Sớm muốn mắng tên biến thái kia, có chỉ trích nữ y tá mấy ngày nay ác liệt hành vi, có khuyên Đường Xương bây giờ rời đi. Đường Quả Nhi đi tới Đường Xương bên người, duỗi ra tay nhỏ chủ động nắm hắn, nói với mọi người, nhà ta ca ca mới không sợ tên đại bại hoại kia. Không sợ nàng, ca ca ta là đại vương, chúng ta còn không thấy đủ tiểu lị lị nãi nãi đây. Nhìn được rồi mới đi, hiện tại không đi, có đúng hay không, Tiểu Xương? Đường Xương sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đúng, hiện tại không đi, phải đi cũng nhất định phải là chúng ta tự nguyện đi, mà không phải là bị vội vàng đi. Đường Quả Nhi gật đầu, phồng khuôn mặt nhỏ bé, kiên định mà ủng hộ Đường Xương. Đúng, ca ca của ta nói rất đúng, chúng ta lại không làm chuyện xấu, vì sao không thể ở đây nhìn nãi nãi? Chúng ta là đúng liền không sợ người khác. Tiểu lị lị ba ba bưng hộp cơm đi vào, hướng Đường Xương giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, ngươi châu, người này ta nhịn chừng mấy ngày rồi. Ta là túng, nhưng không phải ta nghĩ túng, chỉ là hết cách rồi. Mẹ ta phải ở chỗ này xem bệnh, sợ bị làm khó dễ. Y tá rất sắp trở về rồi, bên người theo hai bảo vệ, vừa thấy được Đường Xương, liền căm phẫn sục sôi chỉ vào nói, chính là hắn, đem hắn đuổi ra ngoài. Người này bla bla đem Đường Xương ác liệt lời nói tỉ mỉ đếm một lần. Ngươi đừng vô căn cứ, chúng ta ở một bên nhìn, căn bản không phải ngươi giảng như vậy, ngươi cho chúng ta kẻ ngu si đây. Có người bênh vực kẻ yếu nói rằng, y tá theo dõi hắn nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói không đúng sao? Hắn không phải cố ý đến ảnh hưởng ta công tác sao? Ta biết ngươi, lão bà ngươi ở thứ ba giường đúng không? Như thế trắng trợn uy hiếp người. Bảo an, các ngươi mặc kệ sao? Bảo an phảng phất không nghe, trực tiếp nhìn về phía Đường Xương, hướng đi hắn. Đường Quả Nhi thấy thế, ưỡn thân nhỏ vững vàng mà đứng ở Đường Xương bên người. Tức giận nhìn những người này, tiểu tử, theo chúng ta đi ra ngoài đi, hà tất bực bội đây. Đường Xương cười nói, ta hiện tại không muốn đi, bệnh viện là mở ra, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cũng không thể đuổi ta đi. Bảo an nói rằng, người nhiễu loạn phòng bệnh trật tự, chúng ta có quyền khiến ngươi đi ra ngoài, ai nói ta nhiễu loạn rồi. Kia y tá nói rằng, này không phải tỏ rõ sao? Nơi nào tỏ rõ, ngươi vạch ra đến cho ta nhìn một chút. Kia y tá bla bla đem chuyện vừa rồi giảng một lần. Đường Xương, chúng ta đều cảm thấy nhiễu loạn phòng bệnh trật tự chính là ngươi. Ngươi mới hẳn là cút ra ngoài. Cút ra ngoài, ngươi, ngươi, bảo an, lo lắng làm gì? Kia hai bảo an gặp dọa không ngừng Đường Xương, lại thấy hắn người cao mã đại, rất khó mà nói dáng vẻ, đánh lời nói, bọn họ thoáng ước lượng liền biết lành ít dữ nhiều. thế là chủ trừ không tiến. Hảo ngôn khuyên bảo, trong đó một cái bảo an nhìn chằm chằm Đường Xương nhìn. Nghi ngờ nói, ngoặc kép, ô, có chút quen mắt a ngươi. Một cái khác bảo an hỏi, ngươi biết hắn, thật giống nhận thức, ta nhớ tới ở nơi nào xem qua, ngươi tên là gì? Đường Quả Nhi thế Đường Xương trả lời, ca ca ta gọi Đường Tiểu Xương, ta gọi Đường Quả Nhi, Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi mới gọi Đường Tiểu Xương, ta lúc nào gọi Đường Tiểu Xương rồi, nói rồi bao nhiêu lần, không có cái kia chữ nhỏ. Người an ninh kia đọc một lần Đường Tiểu Xương, không ấn tượng, trái lại đối Đường Quả Nhi có ấn tượng, nói thầm, Đường Quả Nhi danh tự này ta thật giống cũng nghe qua, nhưng liền là không nhớ ra được. Y tá thiếu kiên nhẫn, gọi bọn họ tới không phải đến nhận người, mà là đến đuổi người. Chúng ta mới không đi, chúng ta còn muốn ngủ ở chỗ này cảm giác. Hừ, tức giận ngươi oa oa gọi. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi đối với y tá mở ra trào phúng hình thức. Bla bla một đống lớn, tiểu nha đầu, ta sẽ đánh miệng của ngươi. Đường Xương lạnh lùng nói, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Y tá có chút bị khí thế của hắn dọa sợ, chậm chập không nói. Đường Quả Nhi giơ cao ngực nhỏ nói rằng, hừ, Luân gia mới sẽ không sợ ngươi. Ca ca ta sẽ không để cho ngươi đánh Đường Đường. Hắn sẽ bảo vệ ta. Bảo vệ ta giống tiểu công chúa một dạng. Ha, Luân gia là tiểu công chúa. Ngươi không phải, ngươi là mụ phù thủy. Luân gia là sẽ không ăn ngươi táo độc. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Ta ăn chính là nãi nãi cho tốt quả táo. Ngọt ngào, thì ăn rất ngon. Chấm ngoặc kép, mọi người. Gạch dưới y tá không thể nhịn được nữa. Đối gọi tới hai bảo vệ nói. Các ngươi choáng váng sao? Nhanh lên một chút đem hai người này đuổi ra ngoài. Bảo an không dám đánh. Chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Thế nhưng Đường Xương mới mặc kệ hai người này. Thế cuộc một hồi giằng co. Lúc này cửa đoàn người nơi chui vào hai người. Trước mặt một cái là y tá trưởng. Hẳn là có người lén lút báo cáo rồi. Y tá trưởng, làm sao rồi? Làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Làm cái gì vậy? Nhìn thấy y tá, hỏi dò nàng nơi này đang làm gì? Y tá bla bla đem mới vừa nói lời nói lại đối y tá trưởng nói một lần. Y tá trưởng vừa nghe vừa nhìn về phía Đường Xương. Sững sờ, nhìn quen mắt, lại nhìn, hả? Đồng thời, người an ninh kia khi nghe đến Đường Quả Nhi tự xưng Đường Đường lúc, cảm thấy rất quen tai, trong miệng nhắc mãi, Đường Đường, Đường Đường, ở nơi nào nghe qua, a tương đương, cuối cùng nghĩ tới, khiếp sợ nhìn miệng nhỏ bla bla Đường Quả Nhi, nhìn chằm chằm cẩn thận nhìn, càng xem càng xác định, lại nhìn Đường Xương, cũng rất nhanh liên tưởng tới đến, a ngươi là Đường Xương, Đường Quả Nhi lại cướp lời nói, là Đường Tiểu Xương. Đường Xương, Đường Đường, ngươi lại nhớ lầm tên của ta. Tên ta bên trong nơi nào có chữ nhỏ rồi? Ta liền gọi Đường Xương. Cáp, tiểu muội muội nhớ lầm rồi. Ngươi nói xem, sao có nhớ lầm? Nhớ lầm rồi. Người an ninh kia giật mình nói. Đường Xương, ta nghĩ tới, ngươi là cái kia trên TV cái kia. Tác gia có đúng hay không? Trước đây không lâu cầm giải thưởng lớn. Mỗi ngày trên tin tức cái kia, gặp mọi người nghi hoặc mà nhìn hắn, bận bịu giải thích, cái kia, là thật, Đường Xương, trên TV cầm thưởng cái kia, cho chúng ta Việt Châu làm vẻ vang cái kia soái ca. Lão Lưu ngươi có nhớ không? Chúng ta mấy ngày trước không phải đồng thời nhìn TV sao? Không cần bọn họ xác nhận, y tá trưởng đã nhận ra Đường Xương. Lúc này người vây xem cũng có nhận ra, tức khắc nghị luận sôi nổi, quần tình tăng vọt, là cái kia Đường Xương, trên TV cái kia, ta nói làm sao nhìn quen mắt, đến cùng là cái nào, viết sách, cầm cái giải thưởng lớn cái kia, trẻ trung nhất phá ghi lại, đài truyền hình trung ương, Bảo bảo đi chỗ nào? Con trai của ta ngày hôm trước mới vừa nhìn. Cái kia là Đường Đường nha. Ai nha, trước vẫn không nhận ra được. Chúng ta Việt Châu Đường Xương. Tỷ tỷ của hắn là Đường Chăn. Hát rất êm tai, dài siêu cấp đẹp đẽ cái kia. Đường Chăn ta biết. À, hóa ra là bọn họ. Bọn họ cùng lão Lý nhận thức sao? Lần này chơi vui rồi. Đường Xương làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngoặc kép, Đường Xương đổi y tá trưởng nói rằng, các ngươi cái này y tá vẫn muốn đem ta đuổi ra ngoài. Nói ta không nên xuất hiện trong phòng bệnh, ta không biết nơi nào đắc tội rồi nàng. Ta hỏi nàng nàng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút sao? Y tá trưởng nhìn về phía trong phòng bệnh y tá, thấy đối phương mộng, lộ ra nụ cười nói với Đường Xương. Đường Xương ngươi chớ để ý, ta còn không rõ ràng lắm tình hình, không biết lúc đó phát sinh cái gì, nếu như đúng là thái độ có vấn đề, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý. Đường Xương, ta nhìn không chỉ là thái độ có vấn đề, tinh thần cùng hành vi cũng rất có vấn đề, hẳn là dẫn nàng đi khoa thần kinh làm một lần toàn diện kiểm tra. Không phải vậy cả ngày thần thần thao thao. Nơi này rất nhiều người đều bị nàng đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người cũng có thể chứng minh. Bệnh nhân sợ y tá. Đây là không đúng đi. Ta cảm giác nàng không phải y tá, mà là nữ bá vương. Đường Quả Nhi nghe bá vương hai chữ, theo bản năng mà ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Tiểu Xương. Ở nàng trong ấn tượng, chỉ có Tiểu Xương mới là bá vương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.